Lược Thiên Ký, chương 323, 323, Nam Chiêm Chi Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 356, Nam Chiêm Chi Kiếp. Cũng nhưng vào lúc này, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Mạc Vùng, tại một chỗ nguy nga dưới núi cao, có một tòa hồ lớn. Hồ nước đương nhiên đó là màu đen, bên trong chìm chìm nổi nổi. Không biết tồn tại bao nhiêu yêu linh, mặc dù đã chết đi nhiều năm, yêu linh cũng không thể tự do, bị phong cấm tại cái này trong hồ nước. Cái kia mãnh liệt oán khí, đem to như vậy một mảnh hồ lớn nhuộm thành màu đen, giống như u minh địa ngục khủng bố. Mà ở hồ nước bên cạnh, có được vài tòa che giấu động phủ tồn tại, bên trong thần bí tu sĩ. Ngày đêm hấp thu hồ nước này oán khí tu luyện, mấy ngàn năm nay, không hỏi thế sự, chỉ là hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện mà thôi. Nhưng mà tới được lúc này, trong đó một tòa động phủ, lại bỗng nhiên có một cái đắm chìm tại trong thức hải tu luyện không biết bao nhiêu năm lão tu sĩ được đánh thức. Tối tăm bên trong cảm ứng được cái gì? Phế vật, phế vật, phế vật. Cái này tu sĩ mở ra tinh quang bắn ra bốn phía con ngươi về sau. Một đạo thần thức nhẹ nhàng đi ra ngoài. Rất nhanh liền dò xét đến cái gì. Thanh âm già nua lập tức hét lớn. To lớn thanh âm cơ hồ chấn được cả tòa núi lớn lay động. Màu đen hồ nước tùy theo bốc lên không thôi. Lão tổ thức tình, trên núi cái kia tầng tầng lớp lớp trong cung điện. Vừa mới đã được biết đến hoàng phủ đạo tử được giết. Mà nóng lòng điều binh khiển đem hoàng phủ ra gia chủ kinh hãi. Vội vàng hướng về hắc thủy hồ phương hướng quỳ xuống. Hét lớn, lão tổ bớt giận, là tôn nhi vô dụng. Hiện tại liền tự mình ra tay. Nhất định phải đem cái kia ám sát ta hoàng phủ ra đạo tử chi nhân bắt giữ. Diệt hắn 10 tộc, dùng chính ta hoàng phủ chi uy. Đạo tử có thể chết, liền bảo không được có mất. Không đều hoàng phủ gia chủ nói xong, cái kia hắc thủy hồ bờ tu sĩ đã một tiếng bạo giống. Một đạo bóng đen phóng lên trời. Tại hắn đứng dậy đồng thời, hắc thủy hồ trong, giống như có một con dao long tại cuồn cuộn. Sau nửa ngày về sau, một tiếng ầm vang, bên hồ nước được lấy sạch, hóa thành một mảnh khủng bố chi cực yêu vân. Cõng cái kia hạt y lão tu sĩ xé rách hư không. Hướng về bột hải quốc phương hướng bỏ chạy. Dùng hắn cực tốc, 10 vạn dặm địa vực cũng chỉ là nửa canh giờ liền đến. So phi hành pháp bảo nhanh hơn bên trên rất nhiều. Nhưng ngay tại hắn khoảng cách bột hải quốc chỉ có vạn dặm tả hữu khoảng cách lúc. Hắn bỗng nhiên trong nội tâm dùng mình. Trong chốc lát thu thần thông. Lơ lửng ở giữa không trung trên tầng mây. Phía trước có gió thổi tới. Xé rách vân khí, lộ ra một cái tóc trắng bồng bềnh nam tử, xếp bằng ở trong hư không. Tại nam tử kia trước người, bất ngờ bày biện một bộ bàn cờ. Phía trên giải rác kê ra từ, cuộc chính tàn, đạo hữu là người phương nào? Vì sao ngăn đón ta đường đi? Hạt y lão giả lạnh giọng mở miệng, kiêng kỵ đối phương tu vi, không có trực tiếp xông tới đi qua. Cái kia tóc trắng nam tử thần tình lạnh nhạt, mỉm cười, nói, ta ý định thỉnh ngươi ván kế tiếp đánh cờ. Hạt y lão giả lông mày nhất thời cau chặt, quát lên, lão phu không thời gian cùng ngươi đánh cờ. Nhanh chóng tránh ra, tóc trắng nam tử ngẩng đầu, hướng hạt y lão giả ngẩng đầu nhìn đi qua, thản nhiên nói, như không dưới đánh cờ, cút ngay hồi hắc thủy hồ đi thôi. Hạt y lão giả lập tức giận tím mặt, ánh mắt như mũi tên bắn thẳng đến đi ra. Quát lạnh nói, ngươi nói cái gì? Tóc trắng nam tử trầm thấp hít một tiếng. Nói, ta thật sự rất không yêu mến bọn ngươi người của hoàng phủ gia. Vốn không nên ra tay, cũng được các ngươi bức ngồi không yên. Cho ngươi thêm cuối cùng một cái cơ hội. Ngươi nếu không phải chịu quay đầu lại, ta liền giết ngươi. Thành khâu phần chỗ, cục diện đã hoàn toàn mất khống chế. được Phương Hành dẫn vào thanh đồi mộ ở trong tu sĩ không nói đến. Toàn quân bị diệt, mà ngay cả trấn thủ ở bên ngoài ba cái kim đan tu sĩ, đều bị bốn cái che mặt tu sĩ liên thủ đánh chết. Cuối cùng, lại nhân một câu, đã dẫn phát chúng tu tranh mua hoàng phủ gia cơ duyên cục diện. Cái kia một đám hoàng phủ gia đáng thương tu sĩ, ngày bình thường vô luận ở nơi nào, đều là cao cao tại thượng tư thái. Hôm nay lại thành đợi làm thịt cừu non. Sự tình gây lớn hơn, hỗn loạn cục diện ở bên trong. Đại Tuyết Sơn tứ lão sớm đã tại chém giết cái kia ba gã hoàng phủ gia kim đan tu sĩ về sau, lặng yên thối lui đến một bên, nhìn xem cái này thanh khâu phần chung quanh hỗn loạn cục diện. Mấy người bọn họ cũng có chút tắc lưu ấy. Cảm giác tràng diện so trong tưởng tượng đại. Người tu hành điên cuồng lên. Thật đúng là đáng sợ a, loại sự tình này bốn người chúng ta người làm đi ra, đều cảm giác có chút kinh hãi. Các ngươi nói cái kia tiểu vương bắt đản là ở đâu ra loại? Tuổi còn nhỏ, một người tại huyền vực liền dám làm như vậy. Quỷ thần cốc Trương đạo nhất nhìn xem tràng diện này, có chút chột dạ thở dài. Vạn La lão quái nghe, có chút đắc ý, ha ha cười nói. Cái kia tiểu vương bát đản chính là một cái gan chó, không biết sợ. Hồ Cầm lão nhân cũng cười cười, nói, kẻ này không tầm thường. Mạc Long Ngâm nói, hắn nếu là có thể còn sống sót, sợ là chúng ta về sau muốn dựa vào hắn. Bất quá tạm không nói hắn, bằng bản lãnh của hắn, chắc là có thể chạy thoát. Chúng ta cũng không thể sẽ giúp hắn càng nhiều. Hay vẫn là cân nhắc thoáng một phát tình cảnh của chúng ta a. Lúc này đây sự tình nhắm chúng lớn hơn. Tuy nhiên hoàng phủ gia không cách nào tìm được chứng cớ thẳng đuổi tới trên người chúng ta. Nhưng bọn hắn không ngốc. Nhất định sẽ nghĩ đến cùng chúng ta có quan hệ. Nếu là hoàng phủ gia nguyên anh dưới cơn thịnh nộ ra tay, cái kia chỉ sợ không phải bốn người chúng ta người có thể thừa nhận. Vạn La lão quái nghe, lạnh giọng cười cười, nói, Nguyên Anh lão tổ há lại dễ dàng như vậy ra tay. Nguyên Anh khẽ động, thiên hạ phải sợ hãi. Linh Sơn tự liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Thật sự không được, bốn người chúng ta người nạo tóc khi cùng còn đi. Còn lại ba người nghe, bất đắc dĩ nhìn nhau cười cười. Biết rõ Vạn La lão quái nói cũng không sai. Hồ Cầm lão nhân cười trêu ghẹo lão hữu. Lão phu làm hòa thượng thật cũng không cái gì. Dù sao cả đời cô đơn, không còn lo lắng. Ngược lại là ngươi cái này khi còn trẻ tuổi được xưng thái tuế lão gia hỏa đi làm hòa thượng, kia trường cảnh ngẫm lại ngược lại cũng có hứng thú. Nói chuyện, đang chuẩn bị rút đi lúc, Hồ Cầm lão nhân bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía viễn không, xoáy và Vạn La lão quái. Trương đạo nhất và Mạc Long Ngâm cũng cùng nhau nhìn sang. Đã thấy đông nam phương hướng không trung, bất ngờ có một đoàn tường vân cấp tốc bay tới. Đám mây kia lại cùng bình thường chứng kiến tường vân bất đồng, lại có tí ti thần tính, ẩn chứa khó nói lên lời khủng bố uy áp. Thần châu người làm sao tới? Trương đạo nhất vừa thấy cái kia đóa đóa tường vân, lập tức sắc mặt đại biến, ẩn ẩn đã có một loại dự cảm bất hảo. Hồ Cầm lão nhân trầm giọng nói, trong mây có sát khí, lai giả bất thiện, chúng ta trở về Chí Tôn thần điện. Bốn người làm hạ quyết định, lập tức thi triển Na Di chi thuật rời đi. Bất quá tu sĩ khác lại không có bọn hắn nhanh như vậy tốc độ phản ứng cùng nên ngừng tức đoạn hung ác kinh. Phía dưới chém giết nhưng đang tiếp tục. Hôm nay sớm cũng không phải là mọi người tranh mua hoàng phủ nhất mạch tu sĩ. Một ít thực lực yếu kém thế lực, cùng với người tâm phúc không tại hoặc là bị thương thế lực, đều bị người khác theo dõi. Trước kia tuy nhiên cũng có tu sĩ âm thầm ăn cướp, nhưng dù sao không có bày ở bên ngoài. Tất cả thế lực tầm đó, vẫn có một ít quy củ tại. Chúng tu cũng đều tận lực đi tuân thủ. Chính là hoàng phủ gia, cũng chỉ dùng đại thế áp người. mà không có trực tiếp cướp bóc các tu sĩ khác. Nhưng hôm nay theo hoàng phủ ra tu sĩ được tranh mua. Cái kia âm thầm gắn bó cân đối đã đánh vỡ. Toàn bộ cũng bắt đầu cứng chiếm. Mà ngay cả cái kia đến từ đông nam phương hướng Tường Vân vọt tới. Chúng tu đều không có dừng tay. Chỉ có số ít xem thời cơ khá người chạy trốn. Ha ha, Nam Chiêm Chi Địa, quả nhiên là một đám dã nhân mà thôi. Đã biết rõ bọn hắn thủ không được quy củ. Tường Vân bay vút qua Thanh Khâu phần trên không. Có mây đoá ngừng lại. Vân khí tản ra, lộ ra một cái tóc dài màu đen khoác trên vai lão giả. Trong ánh mắt mang theo khinh miệt, nghiêng mắt nhìn qua dưới phương tu sĩ. Hơi suy nghĩ, đáy mắt đã hiện lên một vòng hung ác ý, ta Thần Châu Thanh Lạc môn đạo tử tại huyền vực được giết. Thu hoạch cơ duyên rất ít, những này cơ duyên cùng hắn rơi vào bọn này dã trong tay người. Chẳng nghĩ tới đây, một đạo thần niệm liền hướng về sau lưng đệ tử truyền tới. Nam Chiêm đã muốn loạn, liền lại để cho hắn càng loạn một ít a. Hắn đệ tử hiểu ý, lập tức theo Tường Vân xông ra. Hướng về phía dưới đang lúc chém giết thành một đoàn Nam Chiêm chi tu sĩ vọt lên xuống dưới. Mà cái kia Thanh Lạc môn trưởng lão tắc thì lạnh lùng cười cười. Cùng những người khác hướng phía dưới phương Thanh Khâu phần vọt tới. Bọn hắn cũng là bị Thanh Khâu phần trong truyền tới khí tức chỗ kinh động mà đến. Tốc độ khá Thần Châu tu sĩ. Lúc này đã vọt tới Thanh Khâu phần chỗ trong sơn cốc. Có người thi triển bí pháp, dò xét một cái vụ trướng trong tay. Thoảng qua vừa nghe, trong ánh mắt liền lập tức có tinh quang hiện lên. Đúng vậy, theo khí tức đến xem. Đây chính là năm đó Thần Châu cái kia tòa tiên điện. Không nghĩ tới ngay ở chỗ này. Hẳn là Nam Chiêm thật là phúc địa. Cái này đại cơ duyên lại cũng ở nơi đây. Sông điện, vụ trướng khí tức đúng vậy. Năm đó theo Thần Châu bỏ chạy tiên điện 89/10. Liền ở bên trong, trong lúc nhất thời, Thần Châu tu sĩ tất cả đều đại hỉ. Càng có người trực tiếp nghiên cứu nổi lên cái kia Thanh Khâu phần trong tụ tập vụ trướng. Chuẩn bị sông điện, đông nam phương hướng, vẫn đang có vô số đoá Tường Vân chạy đến. Đều là Thần Châu tông môn thế lực. Bọn hắn vốn là trú đóng ở biển bên trên. Ngoại trừ đưa vào huyền vực tiểu bối đệ tử bên ngoài. Cũng không đặt chân Nam Chiêm. Nhưng vào lúc này, lại đều bị Thanh Khâu phần trong tiên điện hấp dẫn tới. Trong lúc nhất thời, Tường Vân như mưa, đi tới nơi đây Thần Châu tu sĩ. Đã có con người làm ra Thanh Khâu phần mà đến. Cũng có người thấy được Nam Chiêm chi loạn. Bay lên như Thanh Lạc môn đồng dạng tâm tư. Ngầm hiểu lẫn nhau, liền có người gia nhập cơ duyên tranh đoạt chém giết bên trong. Theo Thanh Khâu phần bắt đầu, một vòng lan tràn ra. Làm loạn liên tiếp mở rộng. Một hồi tự Nam Chiêm đuổi yêu đến nay lớn nhất bạo loạn. Đang lấy lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Tập cuốn Nam Chiêm đại địa. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm. Hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.